Chương 4777 đi xa. Tế đàn bay đi, rời thần huyền tông, Lý Tất Dạ cũng lên đường. Thời điểm hắn rời đi, không có quấy rầy người khác. Cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt cùng Bình Thông hai người họ biết. Dù Bình Thông muốn vì Lý Thất Dạ cử hành nghi thức tiễn biệt 10 phần long trọng, chỉ là Lý Thất Dạ không có đáp ứng. Hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Qua thời điểm lúc ly biệt, Cung Thiên Nguyệt dù không có khóc, nhưng là một đôi tú mục đã đỏ. Tại trong đêm, không biết có hay không vụng trộm khóc qua. Nghe đầu ngốc, cố gắng lên, trên đám mây chắc chắn có vị trí cho người. Cả bộ dáng Cung Thiên Nguyệt thương cảm, Lý Thất Dạ cười cười nhẹ ôm nàng. Cung Thiên Nguyệt không khỏi chăm chú ôm ấp lấy Lý Thất Dạ, thật lâu không bỏ, hồi lâu sau nàng mới buông tay, không khỏi đột nhiên gật đầu nói. Ta nhất định, sẽ nhất định không cô phụ thiếu gia kỳ vọng. Nói xong trong lúc vô tình, nước mắt đã không tự chủ ướt khóe mắt. Thời điểm này Bình Thơ ông cũng hướng Lý Thất Dạ đại bái, liên tiếp dập đầu, bày tỏ thần huyền tông với Lý Thất Dạ đội ơn cùng gửi chào. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, liền phiêu nhiên mà đi, cũng không quay đầu, càng không còn lại nhìn hai dòng nước mắt mơ hồ của Cung Thiên Nguyệt. Cái này không phải hắn tuyệt tình vô nghĩa, cũng chẳng phải ý chí sắt đá, bởi vì hắn đã trải qua nhiều lần. Trăm ngàn vạn năm tới nay, sinh ly tử biệt, hắn đã trải qua bao nhiêu trường hợp như vậy, hắn đã từng mỗi lần ly biệt, không có nghĩ nhiều, không muốn quay đầu. Cung Thiên Nguyệt cùng Bình Thong một mực nhìn hắn rời đi, đợi đến khi bóng lưng hắn biến mất tại phía chân trời. Thời điểm này Bình Thong mới thu hồi ánh mắt, mà Cung Thiên Nguyệt lại nhìn thật lâu, nhìn phương hướng chỗ bóng lưng hắn biến mất. Nhìn bộ sáng đồ đệ mình, Bình Thong không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Đệ tử này của hắn nằm 10 phần ưu tú, bao nhiêu tuấn ngạn cũng không nhập được mắt nàng, không đạt được nàng ưu ái. Thiếu gia cuối cùng, chúng ta không phải là người cùng thế giới, Bình Thao nhẹ nói. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật như vậy. Mặc dù nói hắn Bình Thao có thực lực đại đạo thánh thể, tại Bắc Tây Hoàng cũng coi như là một nhân vật, cũng coi như là tay cầm quyền cao, nhưng hắn cũng rất rõ ràng cùng Lý Thất Dạ so sánh là cách biệt một trời một vực. Vậy hắn chỉ bất quá là từng cái sâu kiến trên địa bàn này mà thôi, mà Lý Thất Dạ là cửu thiên chân tiên trên trời, giữa lẫn nhau có hồng câu, không có cách nào vượt qua, chỉ có thể là nhìn lên Lý Thất Dạ. Ta biết, Cung Thiên Nguyệt thật sâu, hít thở một cái, không gọi nắm chặt nắm đấm, nhẹ nói ra. Thiếu gia chính là người trên thiên đình, ta càng cố gắng, có lẽ một ngày ta có thể trèo lên tại vị trên thiên đình. Thấy một lần phong thái phía trên, người nhất định có thể. Thấy Cung Thiên Nguyệt không có vì vậy mà tinh thần sa sút, ngược lại càng thêm tráng trí lẳng vân, Bình Thông cũng khỏi vì đó vui mừng. Hắn xem trọng đồ đệ của mình, bất luận đạo tâm thiên phú vượt sán tương lai, coi như là Cung Thiên Nguyệt không thể trở thành một đời đạo quân, vậy nhất định trở thành đỉnh cao tồn tại, nhất định trở thành một cái thiên tôn cường đại vô địch. Bình Thao cũng không khỏi vì đồ đệ của mình cổ vũ xí khí, tương lai thần huyền tông hưng thịnh cường đại kỳ thác ở trên thân của nàng. Cung Thiên Nguyệt nhìn phương hướng Lý Thất Dạ biến mất, thật lâu chưa thu hồi ánh mắt. Hồi lâu sau, nàng nhẹ hỏi, thiếu gia rốt cuộc là người thế nào? Thì để nói lời như vậy, nàng không khỏi chút lẩm bẩm. Lý Thất Dạ như đoàn sương mù tồn tại, để người ta nhìn không thấu, để người ta sờ không được, hắn tựa hồ vĩnh viễn núp phía sau bí ẩn, dù ai cũng không có cách nào thấy hắn rõ ràng, ai cũng không thể cách nào biết được hắn. Bình Thông chờ mặc một chút không có mở miệng, lát sau thần thất cẩn thận cuối cùng nhẹ nói, tiên nhân trong truyền thuyết, tiên nhân. Dù là nội tâm có chuẩn bị, Cung Tiên Nguyệt y nguyên cũng không khỏi chấn động, do dự một chút chờ mặc cuối cùng nhẹ nói, tiên nhân trong tông có chép sao? Có thể có. Bình Thông cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiều lời, nhẹ nói, có lẽ chính duyên phận hắn nói tới, chỉ tiếc chúng ta không bằng tổ sư. Nói tới đây hắn không khỏi nhẹ thở, nội tâm vô cớ buồn. Tại điển tịch tông môn thần huyền tông ghi chép từng ghi, thần huyền tông bọn họ tổ sư Huyền Vũ đạt được một cái vị tiên nhân chỉ điểm, được đại đạo tạo hóa, cuối cùng còn theo tiên nhân bước đến tiên cảnh. ghi chép như vậy, truyền thuyết như vậy, giống như gió mồn một trước mắt mỗi người đệ tử Tần Huyền Tông đều nghe nhiều nên thuộc. Cho nên đến thời gian trải qua đủ loại xưa nay, Bình Thông cũng nội tâm phỏng đoán, cũng có chỗ nghĩ, lòng cẩn thận cho rằng Lý Thất Dạ có thể là năm đó từng chỉ điểm Huyền Vũ Tiên Nhân tổ sư bọn hắn. Chỉ bất quá, Bình Thông không dám hỏi Lý Thất Dạ, không dám nói cùng người khác, chỉ có thể đem bí mật này chôn trong tâm. Đến giờ hắn có thể minh bạch Lý Thất Dạ nói tới duyên phận là gì. Hắn xuất hiện tại Tần Huyền Tông chẳng phải đơn giản trùng hợp, có lẽ chính là duyên phận cùng Tần Huyền Tông, có lẽ đây là nguyên nhân hắn xuất thủ cứu vớt Tần Huyền Tông. Chúng ta có thẹn với tổ tông, cuối cùng Bình Thông không khỏi nói, tuyệt thế cơ duyên lớn như thế tại trước mắt, chính mình không thể nắm đến đại tạo hóa, với Bình Thông mà nói là chuyện mười phần áy náy. Tổ tông bọn hắn đều là đạt được tuyệt thế cơ duyên từ tiên nhân, mãn vị tông chủ tông môn lại không thể. Chuyện này chỉ có thể trách chính mình có mắt không tròng, không có trí tuệ, không có thể để tiên nhân ưu ái. Cái này khiến cho nội tâm Bình Thông không khỏi vì đó áy náy. Dù sao, với tông môn tới nói, chính là sự tình trọng yếu không gì sánh được, hắn lại không thể làm tốt nhất. Vốn nên lần lướt chấn hưng tông môn trong ngàn vạn năm, hắn lại bỏ qua tiên duyên như vậy khiến hắn lòng mười phần thẹn. Tiên nhân cũng thiên nghiệt nhẹ thì tầm, nhưng cuối cùng nàng nhẹ nói, hắn vẫn là thiếu gia. Trong lòng nàng, Lý Thất Dạ là người thiếu gia kia, hết thảy đều vậy, đều là người phong kinh vân đạm mới là người nàng gần nhất. Việc này chưa nói cùng người khác, Bình Thông thần thái trịnh trọng trầm chậm nói, bất luận kẻ nào cũng không thể nói tới. Tại trên chuyện này Bình Thông mười phần cẩn thận, cũng mười phần bảo thủ, không dám thư giãn, chủ quan. Chuyện như vậy truyền đi chỉ sợ dẫn đến sóng to gió lớn, hắn càng không nguyện ý cho Lý Thất Dạ mang đến ảnh hưởng không tốt. Ta biết, Thiên Nguyệt nhẹ nói, bí mật này là như thế nào cùng người ta nói ra. Bình Thông thở dài một tiếng nhìn Thiên Nguyệt, cuối cùng thần thái trịnh trọng. Tương lai Thần Huyền Tông liền là gánh vác trên thân người. Dù nói bọn hắn không đạt được tiên nhân chỉ điểm, bọn hắn mà bỏ qua thiên duyên, cô phụ kỳ vọng, nhưng mà Thiên Nguyệt không có từ đến cuối cùng, Thiên Nguyệt là chiếm được Lý Thất Dạ thưởng thức cũng coi trọng. Nàng được hắn chỉ điểm tương lai, lấy tiền phú của nàng, đạo tâm lại thêm tiên duyên, nhất định có thể đứng trên đỉnh vòng thiên địa, tất mang Thần Huyền Tông hướng hưng thịnh. Thiên Nguyệt còn chưa nói hết, vẻn vẹn nhìn phương hướng bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất. Trở về đi. Bình Thông cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể nói vậy, hắn quay người đi mà về Thần Huyền Tông trước. Nàng cũng không có lập tức về ngay, đứng đó rất lâu, không biết bao lâu mới nhẹ kêu một tiếng, thiếu gia, lúc ấy mới trở về. Nàng trở về lập tức bế quan, không có tiếp tục chú ý tục sự. Và trong Thần Huyền Tông tại một đoạn thời gian rất dài, không ai biết Lý Thất Dạ đã rời đi. Lý Thất Dạ sau khi rời Thần Huyền Tông là một đường tiến về Thạch Nguyên. Hắn đi không nhanh nhưng chẳng chậm, dù nói hắn vẻn vẹn là đồng cân nham thân, nhưng hắn hành tẩu không phải tu sĩ bình thường có thể sánh. Dù công lực hắn yếu, muốn vượt qua không gian là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn chẳng sốt ruột đuổi tới Thạch Nguyên, vừa đi vừa nhìn vừa cảm ngộ thiên địa. So với cửu giới năm đó bát hoang hôm nay có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải với cửu giới có ấn ký không cách ma diệt, như vậy tại một thế kia chỉ sợ khó mà để người ta nhận ra thế giới này. Thế giới này đã không có hình dáng của cửu giới năm đó. Lý Thất Dạ một đường tiến lên cảm ngộ thiên địa, ảo diệu hết thảy thôi diễn trong lòng, hết thảy diễn hóa, hắn chính là đạo, đạo tức là hắn. Tại trong đường xá, hắn y nguyên tiếp tục phi hành. Quá trình này, đột phá đồng cân nham thân cảnh, bước vào ngân giáp chiến khu. Đã đến cảnh giới này, hắn bắt đầu tu luyện công pháp hoàn toàn mới. Thời điểm hắn rời Thần Huyền Tông tiện tay mang một môn tâm pháp. Môn tâm pháp này tại Thần Huyền Tông là tâm pháp phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Phong thần tâm pháp, đây cũng là một trong đại thế thất pháp. Đương nhiên, Thần Huyền Tông phong thần tâm pháp sớm đã mất đi nguyên bản diện mục, sớm hoàn toàn đổi, cả môn tâm pháp đều là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng với hắn chả là gì khó khăn, giờ vào bí kíp mất ảo diệu vốn có, hắn giống vậy thôi diễn ra hoàn chỉnh không gì sánh được. Phong thần tâm pháp, một trong đại thế thất pháp, cũng là tuyệt thế ảo diệu chính nó. Dĩ nhiên là ảo diệu này thế nhân không có khả năng lĩnh hội. Nó lòng có thần niệm, ta chính là thần, đây là một trong những ảo diệu hạch tâm. Bất quá ảo diệu này tới nay không có mấy người có thể chân chính lĩnh hội, bởi vậy cái Cái này khiến cho trong ngàn vạn năm đến nay, vô số tù sĩ với tâm pháp lòng đều coi nó phổ thông, không đáng nhắc đến. Chương 4778, Thạch Nguyên. Một đường từ Lý Thất Dạ tiến lên, cuối cùng bước vào Thạch Nguyên. Đây không phải địa danh mà là mảng cương tổ phiếm chỉ. Chứ để nói, nó lớn không gì sánh được. Có người nói toàn bộ chỉ chiếm 1/3 của thổ địa Bắc Tây Hoàng. Nó 10 phần rộng lớn trên cả Thạch Nguyên. Thường nhìn thấy kỳ thạch cự phong. Từng tòa này thường tưởng là do từng khoảng ngàm thạch to biến thành. Tại đây, ngươi có thể thấy được một cái tòa cự phong sừng sững trên đồng bằng, nhưng nếu có thể lột bỏ ngọn núi, bùn, đất, thực vật, vậy ngươi phát hiện ra đây không phải là một ngọn núi mà là viên nham thạch to lớn đứng sừng sững ở đó. Chẳng qua là nguyệt trường nhật cử trải qua vô số gió mưa nắng. Rất nhiều bùn đất lắng đọng phía trên sinh trưởng hoa cỏ cây cối, đến người ta tưởng rằng nó là một ngọn núi mà thôi. Chính là một cái tòa cự đại thạch phong, còn có khả năng còn là một loại khả năng bản thân nó chính là một người. Không sai, một ngọn núi đá bản thân liền có khả năng là một người ý chí thật lâu trước đó, có thể nó là một thạch nhân tộc. Một thạch nhân tộc như thế trở thành một tòa sơn phong to lớn, chất để là biến thành viên nham thạch. Nhưng nó còn có thể sống sót, một thạch nhân tộc lấy trạng thái nham thạch mà sống. Thật lấy một cái khối nham thạch biến thành sơn phong như vậy, chân thân là thạch nhân tộc, có điểm đáng sợ. Vậy là mang ý nghĩa trước đó hắn còn không có hóa thành thạch phong, chính là một vị tồn tại 10 phần cường đại kinh khủng. Chuyện như vậy, người không có trải qua nghe cũng thấy khủng bố. Thực tế, người hiểu rõ thạch nhân tộc lại biết đây là thạch nhân tộc phản tổ, truy cầu cuối cùng của họ. Liên quan đến thạch nhân tộc, đủ loại truyền thuyết, đủ loại ghi chép, bất quá thời gian quá xa xưa, nhiều ghi chép đều biến mất trong mưa bụi, nhiều cố sự đã trở thành truyền thuyết thật giả không thể tra cứu. Tại trong một chút ghi chép cho rằng, tại 5 tháng xa xưa trước đó, thời điểm trong cửu giới kỷ nguyên truyền thuyết, thạch nhân tộc không phải bộ dáng ngày hôm nay. Tại trong ghi chép xa xôi kia, thạch nhân tộc bọn hắn sinh ra có khả năng trên thân mang theo một loại hoặc đặc tù hóa đá nào đó, nhưng bọn hắn tồn tại có máu thì thậm chí có thể trở thành giống nhân tộc, thân thể huyết nhục. Truyền ngôn nói, thời đại xa xôi kia, thạch nhân tộc có thể phản tổ bất quá, thời đại kia, cùng hồ này hoàn toàn không giống. Họ nói, thời đại xa xôi, phản tổ trong khoái là thân thể hóa đá hoặc ngọc hóa, nhưng hắn là người sống, theo cách khác là sinh mệnh có máu có thịt. Và hôm nay thạch nhân tộc phản tổ là triệt để hóa thành nham thạch, là cũng có khả năng cuối cùng chìm vào trong đất, từ đó biến mất không thấy nữa. Về phần vùng đất thạch nhân tộc phản tổ cuối cùng là ở đâu, để người ta không có đáp án cụ thể. Ngoài trừ phản tổ bên ngoài, thạch nhân tộc còn có một tình huống khác là bán phản tổ. Bán phản tổ là một cái tồn tại 10 phần kỳ diệu, đương nhiên so với phản tổ tới, bán phản tổ yêu cầu cao hơn, không phải ai cũng có thể. Ngài nói, một khi thạch nhân tộc đã đến cảnh giới trình độ nhất định, cường đại đến có cơ hội bán phản tổ, nó chỉ chính mình có thể đem hóa đá trở thành viên nham thạch hoặc trở thành một tôn thạch điêu, thậm chí có khả năng thành một ngọn núi, nhưng rồi có một ngày nó sẽ tỉnh lại, lại còn sống đứng lên. Đây chính là thạch nhân tộc thần kỳ nhất, kỳ diệu bán phản tổ, cũng làm cho nhiều người muốn biết bán phản tổ là thế nào đạt được. Không ít chủng tộc với thạch nhân tộc bán phản tổ đều là tràn đầy hứng thú. Mọi người đều biết, bất luận người cường đại đến đâu, một ngày nào đó sẽ chết đi. Dù người liều mạng phủ bụi chính mình, đem chính mình mai táng, nhưng một ngày nào đó người không cách trốn tử vong, mà lại bất kỳ cái tồn tại cường đại nào đem chính mình phủ bụi cũng cần trả giá rất lớn. Vật tư kinh người trào trống, càng cường đại tiêu hao vật tư càng lớn, đại giới cũng càng lớn. Mà thạch nhân tộc bán phản tổ lại có thể đem tuổi thọ của mình kéo dài vô hạn, lại một ngày nào đó có thể tỉnh lại. Thậm chí có người nghĩ rằng thạch nhân tộc bán phản tổ phải chăng có thể trở thành trường sinh bất tử. Đương nhiên đáp án này là phủ định. Nếu trần chính trường sinh bất tử, có lẽ triệt để phản tổ, trần chính thành một khối ngàm thạch, mới gọi là chân chính trường sinh bất tử. Liên quan tới phản tổ cùng bán phản tổ hay không trường sinh bất tử vấn đề này, tại trình độ nào đó thạch nhân tộc, thạch tổ liền cấp ra đáp án. Hắn từng nói ai có thể chân chính trường sinh bất tử đây? Trường sinh bất tử đầu tiên cần nói phải là sinh rồi mới có tử. Phản tổ chẳng qua là quy nguyên, đây là để cho thạch nhân tộc mưu cầu một cái kết cục tốt hơn. Cũng bởi vì lời thạch tổ như vậy, để cho hậu nhân nhiều người cũng từ bỏ phản tổ. Giống thạch tổ nói, trường sinh bất tử đầu tiên phải có sinh thì mới có tử. Trở thành một viên nham thạch, một viên nham thạch không có sinh mệnh, coi như ngươi sống được ở thiên địa, thiên hoàng địa lão, vậy ích lợi gì đâu. Cũng bởi vậy, trăm ngàn vạn năm tới nay, thạch nhân tộc có không ít người không nguyện ý phản tổ, bọn hắn tình nguyện giữ lại huyết nhục chi khu để mình từ từ chết già, kinh lịch đủ loại thế gian. Với bọn hắn tới nói, chỉ cần từ sinh ra đến chết, trải qua đủ loại coi như cuối cùng chết đi, vậy cũng không có gì không đáng. Tuy nhiên trăm ngàn vạn năm tới nay cũng có nhiều người thạch nhân tộc đi trên con đường phản tổ. Đây có lẽ là bản năng, cũng có lẽ là sứ mệnh tìm dễ cầu nguyên. Trăm ngàn vạn năm tới nay, càng ngày càng nhiều người bước trên con đường phản tổ, cuối cùng thành một viên nham thạch chìm vào trong đất biến mất không thấy nữa. Thạch nhân phản tổ không thể không nói đến một người là thạch tổ. Hắn, một người hoàn toàn thay đổi vận mệnh thạch nhân tộc, hoàn toàn thay đổi tồn tại. Hắn là một người khiến cho thạch nhân tộc cùng cựu giới kỷ nguyên thạch nhân tộc hoàn toàn không giống. Hắn lai lịch thần bí, không ai biết xuất thân từ đâu, không ai biết hắn từ đâu tu luyện, chỉ biết rằng hắn là một người rất nhanh thành đạo quân, có thể nói trong bát hoang kỷ nguyên hắn tuyệt đối là người kinh diễm không gì sánh được. Thạch nhân tộc phản tổ là do thạch tổ nhấc lên, do hắn mang theo phong trào khiến toàn bộ vận mệnh thạch nhân tộc bị cải biến. Tại hoang loạn trung kỳ kia, hắn xuất thế trở thành đạo quân kinh diễm không gì sánh được. Hắn không chút thua kém với tuyệt thế phù song, tuyệt xương đạo quân, không gian long đế, thương tổ. Sự xuất hiện của hắn từ đây cải biến thạch nhân tộc trở thành đạo quân, khiến cho vô số thạch nhân tộc theo hắn, hướng hắn học tập tu hành. Phải biết rằng tại hoang loạn trung kỳ, bát hoang đại loạn, sinh linh đồ tán, vô số phàm nhân tu sĩ chết oan uổng. Thạch tổ hoành không mà ra, che chở bát hoang, đặc biệt là thạch nhân tộc đặc vững cơ nghiệp, an cư lạc nghiệp. Cũng bởi vậy tại thời đại kia có thể được xưng là thời đại thịnh vượng nhất của thạch nhân tộc. Khi bát hoang bách tộc đều là đau khổ dễ dụa trong sinh tử, thạch nhân tộc tại thạch tổ xuất lĩnh, an cư lạc nghiệp, hưng thịnh phồn vinh. Từ đó vô số tộc nhân bắt trước thạch tổ trên con đường phản tổ hoặc bán phản tổ. Bắt đầu từ đó chưa để đặt vững tương lai vận mệnh thạch nhân tộc, cũng đặt vững hướng đi tương lai. Rất nhiều người trên con đường hướng phản tổ cùng bán phản tổ. Kỳ đó trong tuế nguyệt, tương lai khiến cho thạch nhân tộc bắt đầu trầm mặc. Càng ít người thấy thạch nhân tộc thuần chính, khiến cho họ chậm rãi phát sinh biến hóa. Thạch tổ là lịch thần bí, không ai biết hắn từ đâu tới, cũng không người biết xuất thân hắn. Có thể nói, mọi người chỉ biết hắn xuất thân từ thạch nhân tộc, trừ đó ra không có lý giải, lác đác không có mấy. Bất quá, hắn có một cái yêu thích, thích uống canh gà. Kỳ quái nhất chính là thạch tổ tự xưng là Chu Hắc Áp. Cho nên trong bát hoang có tin đồn, Chu Hắc Áp thích uống canh gà kia là thạch tổ. Chỉ bất quá đời sau, đặc biệt thời đại thạch tổ hưng thịnh phồn vinh, trừ thạch tổ tự xưng Chúa Cáp bên ngoài, người khác không dám gọi hắn là Chúa Hắc Áp. Mà lại ở đời sau mọi người biết hắn, liên quan đến Chúa Hắc Áp cũng chậm chậm bị người ta quên lãng. Ở đời sau từng có người khảo cứu qua, bọn hắn cho rằng thạch tổ cơ bản là không có kêu Chúa Hắc Áp, chẳng qua là bản thân chiêu chọc. Về phần Chúa Hắc Áp bản thân chiêu chọc dạng này là người từ đâu khởi nguyên không ai biết, càng không ai biết đến thạch tổ thuộc cùng tên gì, đến tuột cùng lai lịch gì. Đây là bát hoang trăm ngàn vạn năm một cái bí mật lớn nhất, Chu Hắc Áp. Đương nhiên thời điểm Lý Chất Xá bước vào thạch nguyên, không khỏi cười cũng không khỏi đọc cái danh tự này một lần. Thời điểm này Lý Chất Xá đứng ở trên ngọn núi, trông về thạch nguyên phía xa rộng lớn, trông về sông núi sừng sững, cảm thụ khí tức vùng thiên địa này, cảm thụ vùng thiên địa rung động. Thạch tổ, Lý Tất Giả đã cuối cùng lộ ra nụ cười, không khỏi cảm khái. Gia hỏa này đích thật không tầm thường, có thủ đoạn từ đốn đuôi một người chấp nhất chủng tộc bản thân. Thạch tổ chú Hắc Áp thích uống canh gà kia thế gian, không ai biết lai lịch hắn. Hắn hết thảy như một cái bí ẩn cự đại không gì sánh được. Nhưng lại Lý Thất Xạ biết căn cơ bí mật đằng sau chạy không thoát con mắt hắn. Thương hải tang điền, hắn nhìn mảnh thiên địa rộng lớn không khỏi cảm khái nói, coi như người làm cho cả chủng tộc phản tổ cuối cùng cũng khó mà đổi gì, có lẽ đây cũng là sách lược không tệ. Không thể tế thế, vậy chỉ có thể lo cho thân mình. Cuối cùng Lý Thất Xạ không khỏi cười lắc đầu. Chương 4779, Thạch Oa Oa. Lý Thất Xạ nhìn nơi xa, ánh mắt ngưng tụ tại sơn hà xa xa. Trên thạch nguyên có nhiều sơn phong đơn độc rừng rững, đa số sơn phong cũng không phải là nối thành một mảnh, mà từng tòa sơn phong độc lập trên đại địa. Có sơn phong chính là núi đá trụi lùi, cũng có sơn phong là thảm thực vật phát triển, thậm chí là suối nước róc rách, thậm chí là thác nước trên trời rơi xuống. Từng tòa sơn phong này càng có thạch phong để cho thạch nguyên lưu rất nhiều giai thoại. Có nhiều người suy đoán, có người nói từng tòa thạch phong này chính là từng tôn cường giả bán phản tổ thạch nhân tộc hóa đá hình thành thạch phong. Cũng có người nói từng tòa sơn phong này là thạch nhân tộc phản tổ chìm vào dưới mặt đất, cuối cùng đến thiên địa tọa hóa trở thành từng tòa thạch phong, cuối cùng lại tái hiện tại đại địa. Đương nhiên, một ít người lại không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy từng tòa sơn phong như vậy chính là đại địa quỷ phủ thần công mà thôi, cùng thạch nhân tộc không có bất cứ quan hệ bất luận loại thuyết pháp nào. Nhưng thạch nhân thạch nguyên chính là thạch nguyên tại trên phiến đại địa này tràn đầy rất nhiều bí ẩn, có rất nhiều mê thất để người ta không hiểu. Đại hạp cốc trước mắt Lý Thất Xa là một trong số đó, nó to lớn để người ta khó mà tưởng tượng. Phong hóa đại hạp cốc là một trong kỳ quan lớn nhất thạch nguyên, cũng là cảnh tượng hùng vĩ nhất trên thạch nguyên, cùng là một đoán mê vụ lớn nhất thạch nguyên. Nó vượt qua toàn bộ thạch nguyên, bắt nguồn từ nơi nào, rốt cuộc từ đâu, mọi người không rõ, cũng là đủ loại thuyết pháp. Nhưng mà phong hóa đại hạp cốc to lớn là mọi người đều thừa nhận, toàn bộ phong hóa đại hạp cốc vượt ngang toàn bộ thạch nguyên, giống như lực lượng cường đại đem thạch nguyên chia đôi xé rách, cuối cùng là lưu phong hóa đại hạp cốc. Phong hóa đại hạp cốc to lớn thật để người ta khó mà đo đạc, bởi vì tại trong đại hạp cốc này có thể nói tự thành thiên địa, tự thành hạp cốc, có giang hà, tại trong hạp cốc có độc nhất vô nhị đồng bằng, tại đây cũng có dãy núi kỳ tích. Phong hóa đại hạp cốc tuột cùng là thế nào hình thành, tuột cùng thế nào xuất hiện không người nói rõ. Có tồn tại cổ lão nói, tại trước đây thật lâu, cửu giới kỷ nguyên, trên phiến đại địa này không có hóa hạp cốc, về sau mới xuất hiện. Bởi vậy, có loại thuyết pháp cho rằng nó xuất hiện tại thời điểm tai nạn. Chuyến có nói tại thời điểm đại tai nạn, trên trời rơi xuống thiên thi, va chạm đại địa, cuối cùng lưu một cái vết sẹo cự đại không gì sánh như vậy, cuối cùng trở thành phong hóa đại hạp cốc. Lại có một ít tồn tại phủ nhận thuyết pháp, và đã nói tại cửu giới kỷ nguyên, nó là một địa mạch cổ lão thần kỳ, chỉ bất quá tại thời điểm đại tai nạn, cửu giới vỡ nát, xé rách đại địa, tinh hoa lực lượng đại mạch uẩn dưỡng vạn thế trùng kích ra, xông ra một cái đại hạp cốc. Còn có một loại thuyết pháp nói, nó bởi vì tại thời điểm đại tai nạn, có hùng địa đáng sợ băng liệt, lực lượng kinh khủng trùng kích sáng tạo ra, cũng trở thành điều bí ẩn về sau mọi người không thể giải. Mà kệ thuyết pháp nào đều không có một cái quyền uy chứng nhận, nó y nguyên còn tồn tại, mà thường một đoạn thời gian nó đều sẽ phát sinh chút chuyện không thể tưởng tượng. Phong hóa đại hạp cốc như hẻm núi khổng lồ trước mắt, như cự lòng chiếm cứ lấy trên đại địa, như vết thương sau đại tai nạn lưu lại trong bát hoang, trong ngàn vạn năm đi qua nếu không đều không thể ma diệt. Lý Thất Xạ chỉ cảm khái thở dài một tiếng, cuối cùng hắn không khỏi trầm chậm nói, cuối cùng là chuyện gì vậy? Cuối cùng Lý Thất Xạ bước đi xa, đi vào phong hóa đại hạp cốc. Phong hóa đại hạp cốc cũng không phải tịch mịch khô cạn mọi người tưởng tượng như vậy, tương phản trong đó là một cái sinh cơ bừng bừng, có ốc đảo sòng sông, có dãy núi di tích cổ, ruộng tốt thôn xá đều có thể nói trăm ngàn vạn năm đến nay nơi này có không ít sinh linh sinh sôi. Chỉ biết quá con người từ từ hành tẩu trong đó lại là càng xa một chút, phát hiện ra một chút địa phương không giống. Thực tế trong ngàn vạn năm đến nay, trong phòng hóa đại học cốc cũng từng không ít người ở lại, nhưng là theo thời gian qua, nó đã không phồn vinh. Năm đó, trong đây có không ít thôn xóm, càng nhiều hơn chính là một chút đã xuống dốc thôn xóm. Tại đây lặng lẽ không người ở. Trong đây trống rỗng, một ít nhàm tài hoặc tượng đã đứng sừng sững, một ít cũng phần nửa là chôn trong bùn đất. Nhìn thấy một màn này, nhiều tu sĩ minh bạch đây là chỗ ở của thạch nhân tộc. Từng thôn xóm xuống dốc mang ý nghĩa tại trong từng cái thôn xóm, các thôn dân đều đi trên con đường phản tổ, bán cuối cùng là phản tổ hoặc bán phản tổ hóa thành nham thạch, hóa thành pho tượng, trở về thành tổ điểm thôn xóm. Mà người triệt để phản tổ nên lại chìm vào đất biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, vẫn có một ít thôn xóm y nguyên có cư dân, những thạch nhân tộc này tại trong đó. Bọn hắn dù không phản tổ, nhưng thân thể đã bắt đầu hóa đá, bắt đầu nhớ có bộ vị trở thành nham thạch cứng rắn lặng nề. Thạch nhân tộc như vậy, bọn hắn hiếm khi ra ngoài, trừ tìm kiếm thức ăn bên ngoài, nhiều thời gian bọn hắn là ở trong thôn xóm mình hơn, chậm rãi trên con đường phản tổ. Ở trong phong hóa đại hạp cốc, nhiều thôn xóm, nhưng là toàn thôn xóm có phồn vinh thịnh vượng. Trong thôn tuyệt đại đa số cư dân chưa đến con đường phản tổ. Đó là rất rất ít, chính là mấy cái thôn xóm mà thôi. Cũng bởi vậy, một cái phòng hóa hạp cốc cự đại không gì sánh được, hàng ngàn hàng vạn thôn xóm lại lộ ra lạnh tanh. Thực tế, tình huống tại hạp cốc như một cái ảnh thu nhỏ của toàn thạch nguyên. Trong bát hoang, đại bộ phận thạch nhân tộc định cư tại thạch nguyên, nhưng là toàn bộ thạch nguyên không có phồn hoa như tưởng tượng, mà toàn thạch nguyên rõ ràng trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lặng yên. Toàn thạch nhân tộc đi đến con đường phản tổ trở nên chậm lặng. Bất quá, phòng hóa đại hạp cốc cùng với thạch nguyên địa phương khác không giống. Nếu cẩn thận quan sát trong thôn xóm, mỗi cái đều là dựng thẳng cột đá, không có ngày ngoặc cái nào ngoại lệ. Lý Thất Giật dạo bước trong đó, đi ngang qua thôn xóm này tới cái khác, nhìn xem nơi độc nhất vô nhị, hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Thạch nhân tộc nhà, hắn nội tâm cản khai nói, năm đó thạch nhân tộc là bậc nào hưng thịnh. Năm đó, thạch nhân tộc từng ra bao tiền đế, có bao cái đại giáo cường quốc có thể nói là 10 phần hiển hách. Hôm nay, nó trầm mặc chậm rãi biến mất. Tiếp tục như vậy có lẽ về sau thế gian càng khó có thạch nhân tộc. Nhưng đây không phải là thạch nhân tộc bị tuyệt diệt, mà nó trên con đường khác lần tránh đại thế. Đương nhiên phản tổ dạng này đúng hay sai, ngoại nhìn khó mà đi đánh giá, cũng vô pháp kết luận. Dù sao thạch nhân tộc bọn hắn chính là lựa chọn mới phản tổ kết cục tốt nhất. Suối nước róc rách chảy, hắn đến một cái hạp cốc phong hóa. Ở đây nước sông lặng lặng chảy xuôi, tại trên sông tán phủ ra rất nhiều nham thạch. Những nham thạch này từ thượng lưu lào xuống, từng khoảng nham thạch không lớn không nhỏ bị nước sông rội rửa trong ngàn vạn năm lộ ra mượt mà. Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi nơi đó nhìn dòng sông. Lúc này trong sông có một người đang bận rộn chọn nước sông từng khoảng nham thạch. Người này nhìn như tiểu hài, nếu lấy nhân tộc tuổi tác suy tính, không chừng chỉ là bộ dáng 12 tuổi. Nhưng hắn là nhân tộc không giống, hắn là một cái thạch nhân tộc. Đứa trẻ bộ dáng thạch nhân tộc ước chừng chỉ cao đến hông người trưởng thành, toàn thân lộ ra mượt mà đó không phải hắn dáng dấp béo, mà thân thể hắn đều hóa đá, không có góc cạnh đường cong, thân thể từng bộ vị đều lộ ra hoàn hảo, bất luận phần eo, chân tay đều vậy. Hai cái chân tay kia thoạt nhìn tròn vo, cả ngón tay đều không thấy được, giống như đá tròn. Nói cho đúng, thạch nhân tộc này toàn thân chính là dùng 6 cái đá mượt mà hợp lại mà thành. Nhìn bộ dáng tròn vo có vẻ buồn cười lại có chút đáng yêu. Thạch nhân tộc này thân thể dù mượt mà nhưng không có vụng về, tương phản lại 10 phần linh hoạt. Thời điểm hắn tại khe sông nhặt đá, nhún nhảy 10 phần linh hoạt. Khi thạch nhân tộc tiểu hải tới, hắn cũng tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Đứa trẻ này dù là toàn thân nhìn như là dùng nham thạch hợp thành, nhưng lại là đôi mắt 10 phần đen nhánh. Đứa trẻ gặp Lý Thất Dạ ngồi đó, đôi mắt đen nhánh tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Người là người xứ khác, đứa trẻ nghiêng đầu, giống như đầu lâu thạch tây dừa, có mấy phần hiếu kỳ. Đúng thế, Lý Thất Dạ cười. Người tên là gì? Thạch Hoa Hoa. Tiểu hài tử nhìn một chút Lý Thất Dạ, thần thái có chút hiếu kỳ, bởi vì hiện tại rất ít người tới đây. Người trong thôn đâu? Lý Thất Dạ nhìn một chút Thạch Hoa Hoa. Thạch Hoa Hoa chọn rất nhiều tảng đá, bất luận tốt xấu là chứa vào trong túi cạn khôn quán. Trong thôn chỉ còn mình ta, Thạch Hoa Hoa cũng không sợ, có chút ngây thơ cười nói. Một cái thạch nhân lộ ra dáng cười, là một loại biểu lộ rất kỳ lạ, nhưng lộ ra mấy phần ngây thơ để người ta thấy, không khỏi vì đó mà thất thần. Lời như vậy Lý Thế Dạ chẳng suy nghĩ nữa, một cái thôn chỉ có một người sống, chuyện như vậy tại phòng hóa đại học cốc tới nói thật quá bình thường. Ta muốn nhặt tảng đá, cùng Lý Thế Dạ chào một tiếng, Thạch Hoa Hoa tiếp tục sự tình của chính mình. Chương 4780, lấy tảng đá. Thạch Hoa Hoa tại sông lựa chọn tảng đá, hắn lựa chọn nghiêm túc bộ dáng lựa tảng đá, giống như phàm nhân chọn dưa hấu. Tảng đá này nhẹ vừa khó, lặng lặng nghe một chút thanh âm, tảng đá kia nhẹ gõ, sau đó một chút thanh âm mới là kết luận hòn đá nào hắn muốn. Hắn chọn 10 phần nghiêm túc, mỗi tảng đá đều không buông thà. Lý Thế Dạ ngồi một bên, xem hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Người nào muốn chuẩn bị lương thực sao? Nhìn Thạch Hoa Hoa nghiêm túc vô cùng, lựa chọn nhặt đá. Hồi lâu sau Lý Thế Dạ cười cười nói. Đúng à, gió muốn tới chuẩn bị chút lương thực sinh hoạt. Thạch Hoa Hoa gật đầu bộ dáng nghiêm túc đáng yêu, đem tảng đá coi như lương thực. Người không hiểu thạch nhân tộc nhất định sẽ giật nảy cả mình. Từng tảng đá thế nào ăn, thế nào mà há miệng ra được. Viên kiền nhất định có thể ăn. Lý Thế Dạ nở nụ cười tiện tay nhặt một viên đá nhỏ, đánh vào tảng đá lớn trên dòng sông trên. Thật sao? Thạch Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn một chút tảng đá này, không phải rất khẳng định, nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Thế Dạ. Ngươi tưởng một chút chẳng phải sẽ biết. Với Thạch Hoa Hoa hoài nghi, Lý Thế Dạ chẳng thèm để ý, cười cười. Thạch Hoa Hoa đi đến bán tin bán nghi đem viên nhàm thạch bế lên. Tảng đá ước chừng có một quả sưa hấu lớn nhỏ, ôm vào tay nặng trĩu. Thạch Hoa Hoa ôm tảng đá, chỉ gõ gõ tảng đá, sau đó dùng lỗ tai dán trên tảng đá, lặng lặng nghe nó hồi âm. Cái này thật sự. Thạch Hoa Hoa nghe hồi âm cảm thấy không xác định nhìn Lý Thế Dạ. Người mở miệng chẳng phải sẽ biết. Lý Thế Dạ nở nụ cười hơi hợt. Cũng đúng à. Thạch Hoa Hoa giật mình cảm thấy mình có chút đần, lập tức há miệng hướng tảng đá táp tới. Một viên đá cứng rắn như thế, đồ đại người thường nhất định là bị đập rụng răng. Nhưng Thạch Hoa Hoa mở miệng táp tới, nghe xa xa xa thanh ngâm vàng, tảng đá ngao ngao vẩy xuống, nhắm mắt tảng đá bị cắn một lỗ hổng đến. Khi lỗ hổng tảng đá bị cắn sâu, lộ ra một cái hố, bên trong trống rỗng. Thạch Hoa Hoa ngửa đầu vừa quát, chỉ gặp trong viên đá đổ ra chất lỏng thanh tịnh. Theo chất lỏng thanh tịnh chảy ra, mang tảo xanh thật nhỏ, tảo xanh thật nhỏ thoạt nhìn như sóng biển, không biết là vật gì. Thật là mỹ vị, Thạch Hoa Hoa tính cả tảo xanh cùng nhau nuốt xuống, không khỏi chép miệng tắc đầu lưỡi, mười phần ưa thích cào hứng nói xa. Rất lâu rồi không có uống qua lão thạch như vậy, thật quá mỹ vị, cái này nhất định là lão thạch trên nguyên địa chưa nổi xuống. Nói tới đây Thạch Hoa Hoa nhịn không được ngừng đầu tiếp tục uống lục cục uống. Trong tảng đá này có chất lỏng tạo xanh mười phần phong phú, hắn uống đến phình bụng trướng lên, cũng còn có hơn phần nửa. Người có muốn hay không một chút? Thạch Hoa Hoa lấy lại tinh thần, cảm thấy mình độc hưởng không tiện, vội ôm tới đưa cho Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ cười cười tiếp nhận tảng đá, ngửa đầu uống chất lỏng tảo xanh, miệng đầy nhẹ khoan khoái, mang hương tảo hơi tanh, mỹ vị uống đặc biệt như giải khát, như vậy khó thưởng thức được. Lý Thế Dạ uống mấy miệng, lúc này mới đem tảng đá trả cho Thạch Hoa Hoa. Như vậy mà biết chọn tảng đá. Lúc này Thạch Hoa Hoa ôm tảng đá nghiêng đầu nhìn Lý Thế Dạ tràn ngập tò mò nói, người là thạch tượng sao? Không phải. Lý Thế Dạ cười nhẹ lắc đầu. Nhưng cái này khó không được ta. Ta nhìn một chút liền biết là hòn đá thế nào. Thật hay giả? Thạch Hoa Hoa là cảm thấy không thể tưởng tượng. Một đôi mắt đen nhánh trợn trừng. Chúng ta thạch nhân từ khi sinh ra liền với tảng đã có năng lực phân biệt cường đại, nhưng là cũng cần tu luyện. Ta từ nhỏ đều lớn chọn tảng đá, các loại đá đều chọn, nhưng là không có cách nào chọn một lần liền đúng. Thường thường chọn đến một chút tảng đá vô dụng mang về. Với ta mà nói có gì khó? Lý Thế Dạ cười cười túy nhàn nhạt nói, chút tài mọn mà thôi. Đương nhiên lời này của hắn không có khoác lác, hắn nói sự thật. Bất quá nếu người thứ ba ở đây nghe, hắn đang nói phét. Dù sao phân biệt nguyên thạch nơi nào có việc dễ như vậy, liền xem như thạch tượng đại sư đều là không có thể làm. Lợi hại vậy? Thạch Hoa Hoa nghe Lý Thế Dạ nói cảm thấy không thể tưởng tượng, không có ý tứ giễu cợt Lý Thế Dạ. Hắn là một đôi mắt đèn nhánh trợn trừng nhìn Lý Thế Dạ ngạc nhiên. Vậy người chỉ ta một chút xem, ta có thể chọn đến bao tảng đá? khối kia. Lý Thất Giả cũng không để ý, cười cười hướng một viên nham thạch trong sông chỉ. Thạch Hoa Hoa lập tức tiến tới ôm tảng đá, há miệng gặm, trong nhẽ mắt đã gặm ra một cái hố. Chất lỏng thanh tịnh tảo xanh chảy ra, hắn là từng ngụm uống. Viên kia, Lý Thất Giả lại chỉ viên khác, Thạch Hoa Hoa lập tức vọt tới. Hắn ôm tảng đá lại gặm, quả nhiên là một cái hố, chất lỏng thanh tịnh tảo chảy ra. Thạch Hoa Hoa từng ngụm đem chất lỏng tảo xanh uống xong, hắn là sợ hãi tán phục nói: người quá lợi hại, nhìn một chút ra phân biệt được, vậy đơn giản tựa như thần tiên, chỉ sợ Thạch Tượng đại sư cũng không thể làm được. Viên kia, Lý Thất Giả cười chỉ cho Thạch Hoa Hoa. Thạch Hoa Hoa vội ôm lấy tảng đá, lần này không tiếp tục đi gặm, trực tiếp bỏ vào túi cạn khôn. Viên kia chính trước chân người, Lý Thất Giả tiếp tục chỉ. Tại hắn chỉ, Thạch Hoa Hoa bận rộn đến không ngừng, từng quả nham thạch hướng trong túi quần mình nhét. Thời gian ngắn ngủi, hắn không biết hướng trong túi của mình lấp bao nhiêu hòn đá. May mắn túi cạn khôn đủ lớn, không phải vậy cơ bản là không chứa được. Trong con sông này nham thạch đến hàng ngàn hàng vạn, thời gian ngắn ngủi Thạch Hoa Hoa túi cạn khôn đều là nhét tràn đầy. Đủ rồi đủ, cuối cùng Thạch Hoa Hoa là từ bỏ nói: đủ, ta ăn được mấy năm không ăn vật khác đều được. Lý Thất Giả cười cười không có chỉ hắn. Thạch Hoa Hoa không còn chọn tảng đá, tiện tay từ trong sông sờ soạn mấy cái quả tảng đá hướng chính mình trong túi cạn khôn nhét, thẳng đến đem túi cạn khôn chính mình nhét không xuống được mới thôi. Muốn những tảng đá này làm gì? Đây cũng không phải nguyên thạch. Lý Thất Giả cười, Thạch Hoa Hoa có chút xấu hổ cười khà nói: ta thích tảng đá, từ nhỏ ưa thích. Coi như ta không phải Thạch Tượng đại sư sẽ không có phân biệt nguyên thạch, nhưng ta là thu thập một ít mang về. Với yêu thích như vậy, Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nở nụ cười không hỏi gì thêm. Thạch Hoa Hoa phủi tay đi đến, nhìn hướng Lý Thất Giả hiếu kỳ: người thật không phải là Thạch Tượng đại sư? Ta không phải Thạch Tượng đại sư gì. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, nhẹ cười lắc đầu: vậy thật lợi hại à? Không phải Thạch Tượng đại sư có thể biết chọn tảng đá. Nếu người là Thạch Tượng đại sư mà nói, còn là đến mức nào? Nguyên thạch gì người không thể nhìn xa? Thạch Hoa không khỏi thán phục một tiếng, cũng không khỏi sùng bái. Với hắn sùng bái, Lý Thất Giả vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Với hắn tới nói đây cũng là chút tài mọn chưa để trong lòng. Thạch Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, mấy phần hiếu kỳ nói ra: vậy người đến vòng hóa hạp cốc làm gì chứ? Có hay không là muốn tìm thần thạch? Nghe nói chúng ta phong hóa hạp cốc có một viên thần thạch, không biết người có hay không tìm đến? Không phải, Lý Thất Giả cười khẽ lắc đầu nói: ta chỉ đến muốn nhìn một chút. Phong hóa hạp cốc chính là địa phương thạch nguyên hùng vĩ nhất, đương nhiên muốn đến xem. Ra là vậy, Thạch Hoa Hoa minh bạch nhìn một chút bầu trời nói: bất quá người tới không phải lúc, gió muốn nổi lên, phong hóa hạp cốc chúng ta sẽ là chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ nguy hiểm nhất, Lý Thất Giả cũng không khỏi lộ ra nụ cười tươi. Đúng thật đặc biệt nguy hiểm, Thạch Hoa Hoa gật đầu tựa như gà mổ thóc nghiêm túc nói: một khi gió bắt đầu thổi, vậy là toàn phong hóa hạp cốc bị bao phủ, thế này chỉ sợ phong hóa liền muốn tới. Chỉ cần chỗ phong hóa đi qua, có thể đem tất cả đồ vật còn sống phong hóa. Hóa đá? Không cần biết ngươi là người nào, động vật gì, cường đại cơ đâu, đều bị hóa đá, cuối cùng chỉ một con đường chết. Nói tới đây, mặt hắn không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị nói: một khi phong hóa muốn tới, Thạch nhân tộc chúng ta từ xưa tới nay chưa ai dám xa thôn, tất cả ở trong thôn. Ta nghe qua, Lý Thất Giả nhẹ gật đầu. Tại phong hóa hạp cốc, một khi bị phong hóa, ngày thứ hai toàn bộ bị bể nát, trở thành bã vụn tiêu tán trên thế gian. Đúng à, Thạch Hoa Hoa gật đầu nói: tại thời điểm năm ngoái, liền có một chi đội ngũ âm dương thiền môn kia tới, bọn hắn gặp được gió tới, còn chưa kịp tiến vào trong thôn bị phong hóa ngay tại miệng thôn ta. Ngày thứ hai bọn hắn toàn bộ thành mảnh vụn cát. Lực lượng rất cường đại, Lý Thất Giả nhìn phong hóa hạp cốc mỉm cười. Nơi đây đúng là nổi tiếng, thường cách một đoạn thời gian bắt đầu gió thổi, thời điểm gió nổi lên, lực lượng đáng sợ phong hóa xuất hiện. Trong hạp cốc này, một khi gió nổi lên, chưa kịp tị nạn, vậy là hóa thành pho tượng, ngày thứ hai sẽ vỡ nát, cuối cùng thành cặn bã, biến mất hoàn toàn. Có thể nói trong đây, mặc kệ là vật gì, khi gió nổi lên là không tránh nhất định sẽ bị phong hóa. Cũng bởi vậy, phong hóa hạp cốc tới này để cho nhiều người nghe đã biến sắc. Nhưng là Thạch nhân tộc đã hết lần này đến lần khác ở tại đây. Chương 4781, thôn trang một người. Ở thời điểm này bầu trời có chút tối, tựa hồ mây đen muốn bao phủ bầu trời. Thạch Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng nói: gió muốn lên, ta phải về, muốn hay không cùng nhau về thôn? Lấy Tất Dạ cười nhẹ gật đầu nói: cũng tốt. Nói không có... không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Trên bầu trời mây đen lặng lẽ bao phủ tới. Nó từ từ mở rộng, tựa nhiều đồ vật có sinh mệnh, tựa hồ là từ từ chui vào phong hóa hạp cốc. Mây đen này, thời điểm xuất hiện, nếu là người không có kinh nghiệm hoặc người không hiểu rõ gió qua hạp cốc, vậy nhất định không nói coi là chuyện gì, hoặc cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng với phong hóa hạp cốc hiểu rõ, hoặc tu sĩ cường giả quanh năm xuất nhập phong hóa hạp cốc, nhất định biết cái này muốn phát sinh cái gì, bản án biết gió muốn nổi lên, nguy hiểm muốn tới. Thời điểm này, cách làm sáng suốt nhất hoặc là lập tức rời phong hóa hạp cốc, hoặc là tiến lên cái thôn trang nào đó trốn đi, nếu không sẽ đem chính mình chôn vùi ở đây, mặc kệ ngươi là tu sĩ cường giả cường đại đến đâu. Tại phong hóa hạp cốc, một khi thời điểm gió nổi lên, phong hóa chắc chắn đến. Nếu không tránh, lực lượng ngươi cường đại tới đâu đều không thể cùng lực lượng phong hóa đối kháng, cuối cùng bị phong hóa thành pho tượng, ngày thứ hai liền vỡ vụn thành cát vụn, phiêu tán mà đi. Khi mà trên bầu trời mây đen lên, tất cả cư dân phong hóa hạp cốc, bất luận nào nữ già trẻ hay là nhân tộc hoặc thạch nhân tộc, đều nhào nhào trốn vào trong thôn của chính mình hoặc là thôn cách mình gần nhất. Gió nổi lên, nhanh về nhà. Trong nhất thời, không ít người gạo to, bất luận làm việc ra ngoài hay chuyện khác, đều lập tức là ngừng công việc trong tay, vội chạy về thôn mình. Mau tới nhà, đây không phải như vậy chứ, sợ là không kịp rồi. Lý Thất Dạ ngồi chỗ đó nhìn mây đen trên bầu trời, Thạch Oa Oa đã khởi hành, quay đầu nhìn Lý Thất Dạ thúc giục hắn, không khỏi vì hắn mà lo lắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười đứng dậy theo Thạch Oa Oa. Ta bảo người sao cho tốt. Khi Lý Thất Dạ cùng Thạch Oa Oa sánh vai đi, hắn là con mắt đen nhánh nhìn hắn. Thiếu gia, Lý Thất Dạ cười túy nói. Được, Thạch Oa Oa cũng chẳng nghĩ thêm, không có nghĩ một ngụ đáp ứng. Thôn trang này cách không xa, tại khi hắn bước tẩu, hành tẩu dẫn đường, bọn hắn rất nhanh về thôn. Tại thời điểm đến thôn trang, toàn thôn trang yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, không có thanh âm gà gáy chó sủa, trong thôn càng không có người đi lại. Mới vào cửa thôn, chỉ gặp ở cửa thôn đứng vững vàng một cột đá cao lớn gần 10 trượng, toàn bộ cột đá khắc rõ phù văn thần bí, làm người ta không có cách xem hiểu. Mà lại, trên cột đá, tất cả phù văn một mạch mà thành, dù trên cột đá có hàng trăm hàng ngàn phù văn, nhưng tất cả là một bút mà thành, chính mang ý nghĩa tất cả tương thông lẫn nhau. Đồng thời, trên cột đá, tất cả phù văn từ trên xuống dưới thẳng tắp, thẳng vào bùn đất, dựa vào tựa hồ phù văn, đâm vào cột đá, cắm rễ sâu trong lòng đất như thác nước vô hình, lập tức sâu vào chỗ sâu đại địa. Tại phong hóa hạp cốc, nếu người thấy một cột đá như vậy, một điểm kia đều không người bất ngờ, bởi phong hóa hạp cốc tất cả thôn trang đều có một cột đá như vậy. Nếu không có cột đá, tại đây không có cách nào thành lập thôn trang. Tại phong hóa hạp cốc, một cái cây cột đá này mang ý nghĩa là một thôn trang. Nếu không có cột đá, mặc kệ mạnh cỡ nào, không thể đặt chân tại đây, vô pháp lập môn phái hoặc thôn trang. Nhìn như vậy, Lý Thất Dạ không phải là lần đầu gặp, cũng không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt vào thôn. Thôn không nhỏ không lớn, toàn thôn yên tĩnh, không một bóng người. Thôn như vậy, chứ hai người họ không có ai. Đặc biệt lúc này bầu trời bị mây đen bao phủ, vào thôn hoặc nhiều hoặc ít để người ta có chút rùng mình. Đương nhiên, dạng không khí này không dọa được Lý Thất Dạ, hắn đi bộ nhàn nhã. Trong thôn, ốc xá được xây đặc sắc, phòng hóa hạp cốc, từng cái tòa ốc xá lộ tấp bé, mỗi tòa là do nham thạch trúc cấu thành. Tại giữa thôn, một cái pho tượng rất lớn, pho tượng thoạt nhìn như là một tôn hình người pho tượng. Nhìn tựa như là một người cao lớn đứng đó, nhìn xa xa tư thái hắn tựa hồ giống như đang đợi gì, là bảo vệ thôn dân. Cũng không biết hay không, niên đại xa xưa, pho tượng này đã có góc cạnh thấy không rõ diện mục, chỉ có thể thấy được đây là một cái hình người dáng pho tượng. Tại phụ cận còn có mấy cái nham thạch khác, từng khỏa nham thạch này vây quanh pho tượng, mỗi khỏa không giống, lớn nhỏ không đều, hình dạng không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất. Mà lại, những cái này trình độ xa vào dưới mặt đất đã có vào phân nửa, cái vẻn vẹn mới lâm vào. Trở lại trong thôn, Thạch Oa Oa mang theo Lý Thất Dạ tới trước pho tượng kia. Hắn đối với pho tượng bái một cái, sau đó lấy ra một viên đá cất vào trong đem chất lỏng tảo xanh xối trên từng tảng đá trước pho tượng. Thúc công, đại bá, ăn cơm đi, Thạch Qua Qua mời các người. Hắn đem chất lỏng tảo xanh nổi lên chân thành nói. Lời này trong miệng hắn có vẻ ngây thơ, nhưng thần thái lại lộ ra lão thành. Bộ dáng này làm người ta cho người ta một cái loại hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Thời điểm Thạch Qua Qua làm vậy, Lý Thất Dạ chỉ đứng cạnh lặng lặng nhìn. Khi hắn làm xong, hắn chỉ vào cách mình gần nhất một viên nham thạch nói, đây là mẹ ta, đây là thúc công, đây là đại bá. Hắn đem từng quả nham thạch, từng cái hướng Lý Thiết Dạ giới thiệu. Mỗi quả nham thạch không giống nhau, nhưng là Thạch Qua Hoa lại nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tại lúc Thạch Qua Hoa giới thiệu, Lý Thiết Dạ cười nhẹ gật đầu. Nếu người nghe không hiểu, nghe lời như vậy nhất định dùng mình. Từng quả tảng đá này không phải mẫu thân Thạch Qua Hoa, chính là trưởng bối hắn. Chuyện như vậy cũng nhìn không khỏi quá quỷ dị. Đặc biệt lúc bầu trời đã tối, để người ta càng là nghe được có dùng mình. Đương nhiên Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là túy nhìn những nham thạch trước mặt. Bà ta là người cuối cùng rời đi. Thạch Qua Qua không có chút thương tâm, ngược lại hưng vẫn nói sự tình bản thân. Cha ta vẫn chưa yên tâm ta, nên một mực lưu lại thế gian. Thẳng đến 5 năm trước, cha ta mới yên tâm, cho nên hắn là triệt để hóa đá. Cha ta so với ai khác đều muốn lợi hại, hắn thiên phú cao nhất trong thôn. Dù hắn là người cuối cùng rời đi, nhưng lại sớm chìm vào trong đất. Thế như vậy để người ta nghe không khỏi rùng mình, tựa hồ giống như đang nói cha mình qua đời. Nhưng Thạch Qua Qua chẳng thương tâm, ngược lại hưng phấn. Thực tế, với thạch nhân tộc chuyện phản tổ như vậy, không có gì thương tâm. Tương phản, với bản thân họ, phản tổ là một loại sự kiện 10 phần kiêu ngạo, sự tình hết sức cao hứng, sự kiện 10 phần vinh quang. Bởi nếu có thể triệt để phản tổ chìm vào đất biến mất không thấy nữa, vậy liền mang ý nghĩa có thể tìm về khởi nguyên, lấy một loại hình thức các trường tồn tại thế gian. Mặc dù đây không phải là chân chính trường sinh bất tử, nhưng cái này đổi lại một loại phương thức tồn tại khác. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Bát Hoàng từng có tiên hiền nói qua, khi một người không thể trường sinh bất tử có hai loại phương pháp để cho chính mình tồn tại. Một là phồn đi hậu đại, hai là thành danh sự nghiệp đời đời bất hủ. Nhưng mà thạch nhân tộc có lựa chọn thứ ba, phản tổ, do thạch tổ mở đường. Lý Thế Giả xem từng cái cục nhàm thạch, không có bao cảm khái, vẹn vẹn gật đầu. Đây là lựa chọn, những người khác không tốt đánh giá, cũng không có đi đoạn luận tồn tại nào là đạo lý. Tại Thạch Qua Qua giới thiệu xong từng cục nhàm thạch, Lý Thế Giả mới là nhìn phía pho tượng kia. Thạch Qua Qua phát hiện ra lực chú ý của Lý Thế Giả lưu trên pho tượng, vội nói, đây là lão tổ tông chúng ta. Nghe cha ta nói, đây là lão đời thứ hai. Là tiếp vị sao? Lý Thất Dạ từ thân phò tượng thu hồi ánh mắt nói, đúng thế. Thạch Qua Qua mắt sùng bái xem phò tượng nói, nghe cha ta nói, lão tổ tông đời thứ nhất chúng ta sống tại thời đại thạch tổ, từng là tồn tại cường đại thẳng đến rất lâu. Do đó trong thôn ra một cái lão tổ tông càng cường đại hơn, thầy trách nhiệm cho lão tổ đời thứ nhất. Hắn đi trên con đường bán phản tổ, lưu thủ chỗ này mà đời thứ nhất lão tổ tông liền có thể triệt để hóa đá. Nói tới đây, Thạch Qua Qua không khỏi hướng vì pho tượng bái một cái. Một đời tổ tông tiếp một đời, sáng quy củ này tại phòng hóa học cốc phổ biến, xem như trên thạch nguyên không ít bán phản tổ tồn tại thủ hộ hậu đại con cháu mình. Bởi vậy trong ngàn vạn năm tới nay, thạch nhân tộc càng ít, càng ngày càng lặng yên, nhưng chưa từng thấy ai dám xem thường họ. Dù đó nhân số họ càng ít, tương phản chính là lưu lại thế gian bán phản tổ rất nhiều, lực lượng rất cường đại. Cho nên trong ngàn vạn năm, dù có người cho rằng thạch nhân tộc suy sụp, vẫn là không người nào dám xem nhẹ. Lão tổ tông chúng ta rất cường đại, rất rất cường đại. Thạch Qua Qua sùng bái nhìn tượng đá là không tệ. Lý Thất Dạ nhìn thạch tượng điều mỉm cười. Chương 4782, muốn đi nơi nào? Tại thạch nhân tộc tới nói, phản tổ mỗi một cái thạch nhân tộc đều có cơ hội, đơn giản nguyện ý hay không mà thôi, đơn giản là đối với cuộc đời mình lựa chọn thế nào mà thôi. Nhưng bán phản tổ không giống, họ thực lực cường đại, đã đến cảnh giới rất cao, đó mới là điều kiện cùng thực lực đi bán phản tổ. Cho nên một loại trình độ nào mà nói, thạch nhân tộc bán phản tổ là một loại phù bụi. Đương nhiên phù bụi này so với thủ đoạn các tộc phủ bụi càng huyền diệu. Đương nhiên khi cường giả thạch nhân tộc một khi bán phản tổ lại muốn lần nữa thức tỉnh không phải chuyện dễ dàng. Đa số bán phản tổ cường giả không có dễ dàng thức tỉnh. Dù sao khi thức tỉnh lại một lần nữa bán phản tổ vậy càng khó khăn, thậm chí là phải bỏ ra giá không nhỏ. Thái Cao Hoa bái qua trưởng bối mang Lý Thất Dạ vào ốc xá chính mình. Tại thôn trang, hắn là người duy nhất không có phản tổ. Từ góc độ nhân tộc nói, hắn là người sống duy nhất trong thôn. Nên hắn tại phòng xá đơn giản, trừ vật cần bên ngoài không có gì. Tại trong nhà đá này, mặc dù lãnh lãnh thanh thanh nhưng lộ ra sạch sẽ. Giản xếp Lý Thất Dạ là vội vãng thu xếp. Vì hắn mang đồ ăn ngon đến, hồi lâu sau cơm thịt muối nóng là bừng lên. Ta bình thường rất thích ăn cơm canh, nên trong nhà không có cái gì ăn ngon. Thạch Hoa Hoa không có ý tứ gãi gãi đầu Lý Thất Dạ cho hắn lựa chọn nhiều tảng đá như vậy, lòng hắn cảm kích. Không có gì, Lý Thất Dạ cười cười xem như cơm rau dưa đơn giản cũng có thể ăn say sưa ngon lành. Bất quá, Thạch Hoa Hoa với cơm canh không có hứng thú, ngồi một bên tay chống cằm, mắt đen nhánh nhìn Lý Thất Dạ. Thiếu gia, bản sự phân biệt thạch cường đại như vậy, vì cái gì không làm một cái thạch tượng? Ta nhìn những thạch tượng đại sư môn phái kia, chỉ sợ đã không bằng thiếu gia. Thạch Hoa Hoa ngạc nhiên nói. Hắn gặp qua bản sự Lý Thất Dạ gánh đầu đá, mười phần bội phục. Không có hứng thú, Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu tí nói ra. Chí ít là không ở đây. Nguyên lai dạng này, nghe Lý Thất Dạ nói, Thạch Hoa Hoa không khỏi tiếc hận nói ra. Thạch tượng đại sư thân phận cao quý, trước kia có thạch tượng đại sư tới phòng hóa hợp cốc chúng ta, đó là tiền hô hậu ủng, uy phong lẫm liệt. Lý Thất Dạ cười cười chậm rãi ăn. Hồi sau nhìn Thạch Hoa Hoa nhàn nhạt nói, vậy còn người chính người tính toán gì, cùng người trong thôn một dạng tiến vào phản tổ hay ý nghĩa khác? Và ta còn chưa có quyết định. Thạch Hoa Hoa ngượng ngùng gật đầu, gãi gãi nói, phòng hóa học cốc chúng ta mọi người kỳ thực có hai lựa chọn, hoặc đi hóa đá hoặc tìm người với kết hôn sinh con. Ta vẫn chưa có quyết định tốt. Thạch nhân tộc tuyệt đại đa số hậu nhân là bước trên con đường phản tổ chi lộ, nhưng mà cũng không cấm hậu đại sinh sôi, xem như đời sau muốn kết hôn sinh con, một đời lại một đời sinh sôi xuống dưới. Trưởng bối thạch nhân tộc đều vậy, cũng giống vậy duy trì. Tựa như một cái thôn trang Thạch Oa Oa, nếu hắn không còn kết hôn sinh con mà sinh sôi, vậy thôn trang của hắn từ đấy bỏ hoang, trừ khi về sau có thạch nhân tộc khác gì cử đến đây. Đương nhiên Thạch Oa Oa về sau nếu mà kết hôn sinh con, từ thôn sinh sôi mà nói, vậy thôn trang của hắn là hương hỏa kế tiếp. Vậy trong nội tâm người muốn thế nào? Lý Thất Dạ cười. Cái này à? Thạch Hoa Hoa không khỏi gãi đầu, thật sự nghiêm túc nghĩ cũng ít cùng ngoại nhân nói. Có thể nói Lý Thất Dạ là người ngoài hắn nói nhiều nhất. Kỳ thật ta muốn đi trên, đi tổ thanh nghìn. Thạch Hoa Hoa nghĩ thật lâu cuối cùng nói, ta chưa từng đi qua tổ thanh. Nghe nói nơi đó là hoàng thành thạch nhân tộc chúng ta, là dễ thạch nhân tộc, nên ta muốn xem một chút. Cái này có thể, ý nghĩ không tồi. Lý Thất Dạ gật đầu đồng ý. Đi xem một chút thế giới bên ngoài mới biết thế giới to lớn. Đúng à? Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi mắt sáng vội nói. Người nghe người ta nói tổ thành xinh đẹp uy vũ, thạch tổ chúng ta là đặt vững cơ nghiệp trong đó, chính là hiệu lệnh thiên hạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Thạch Hoa Hoa nói điều hưng phấn nói, trong thôn chúng ta cũng không có quy định gì không nhất định lúc nào phản tổ. Ta đang nghĩ trước lúc ta phản tổ nhất định phải đi tổ thanh nghìn, đi nhìn một chút xem thế giới bên ngoài, sau đó trở về phản tổ cũng không muộn. Nhìn Thạch Hoa Hoa bộ dáng hưng phấn, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Đây là ý nghĩa thuần thúy như thiếu nhi ngây thơ. Vậy có ai không nghĩ tìm bạn? Lý Thất Dạ lộ ra dáng cười có chút trêu ghẹo nói, cái này Thạch Hoa Hoa không khỏi ngượng ngùng. Dù sao hắn là một tiểu thiếu niên, dù nói là thạch nhân tộc nhưng với tương lai chắc chắn có một chút mơ màng. Không có đi xem sao? Lý Thất Dạ cũng coi như là quan tâm một loại chiêu ghẹo. Thuần trang phụ cận không thấy được vừa ý, Thạch Hoa Hoa có chút xấu hổ nhưng cũng không nói khó mà mở miệng thản nhiên nói ra được. Không chừng ra ngoài liền với đi tổ thành một chút đi. Lý Thất Dạ cười. Tổ thành chính là địa phương lớn, vạn tộc hội tụ, sẽ có cô nương để người vừa ý. giống như cũng đúng à. Thạch Qua Qua không khỏi gãi đầu, thời điểm này mắt hắn không khỏi phát sáng, thần thái hưng phấn hơn, đối với tổ thành càng có mấy phần hướng tới. Vạn nhất người là thích người tộc khác thì sao? Thạch Qua Qua thần thái có chút hướng tới Lý Thất Gia không khỏi trêu ghẹo. Cái này, Thạch Qua Qua không khỏi gãi đầu, lúc nhất thời không khỏi khó khăn. Thực tế, Thạch nhân tộc không để cùng những chủng tộc khác thông hôn. Thực tế, Thạch Nguyên cũng có nhiều người Thạch nhân tộc cùng tộc khác thông hôn lại tổ thành càng nhiều. Bất quá, khi mà họ cùng chủng tộc khác thông hôn, có hậu đại với bản thân liền có càng nhiều ràng buộc, dù sao chỉ có Thạch nhân tộc mới có thể phản tổ. Cùng chủng tộc khác thông hôn, sở sinh hậu đại là không có cách phản tổ. Nếu quả như vậy, dạng này Thạch Qua Qua do dự nói, vậy đi trước nhìn, vậy không nhanh phản tổ như vậy. Nói đến đây Thạch Qua Qua không khỏi là do dự cũng không khỏi khẳng định. Vậy thử một chút Lý Thất Gia cổ vũ, người chưa có trải qua thế nào là phân biệt tốt xấu, chưa trải qua thế nào biết được phấn khích trong nhân thế. Nếu nói người sinh ra không có lớn lên liền bắt đầu phản tổ, liền lập tức trở thành hòn đá chìm vào đất. Nói tới đây Lý Thất Gia sực một chút. Như vậy người sinh ra tại thế gian này ý nghĩa gì? Coi như là người có thể trường sinh bất tử ý nghĩa gì? Không có cái gì trải qua là uổng tại trong nhân thế một chuyến. Vạn vật có linh, ức vạn sinh mệnh. Không phải mỗi cái sinh mệnh đều có trí tuệ, mỗi người đều có thể vào nhân thế. Bản thân liền là kỳ tích một phần ngàn tỷ kỳ tích. Lý Thất Dạ nhìn qua Thạch Hoa Hoa tiếp nói, nếu là một cái ức vạn phần kỳ tích như vậy, không cần lãng phí, đừng đi sống uổng, đi theo trái tim của mình, đi kinh lịch sự tình chính mình muốn, bất luận tốt xấu, bất luận kết quả. Có một ngày người là nhìn lại nhân sinh, nhìn một chút, không có kết quả cũng tốt, xấu cũng được, cũng là người mãn nguyện. Nghe đến đó, Thạch Oa Oa nghe say sưa ngon lành, mười phần tập phần, toàn bộ đắm chìm trong lời Lý Thất Giả. Trọng yếu nhất, người trải qua nắm giữ từng có mới có thể cho người quay đầu, nhưng người chưa từng trải, ngay cả một cái kết quả xấu đều không có, vậy người lại quay đầu, bất quá chỉ là tấm giấy trắng trống rỗng không có gì. Thì hắn nói xong, đầu Thạch Qua Qua như cú quanh quẩn. Tiếp tục, nói xong là hắn ăn, mà Thạch Qua Qua lại ngơ ngác tại đó, thật lâu chưa tỉnh hồn. Với hắn, lời Lý Thất Giả quá sâu sắc, nói vậy gõ thẳng tâm linh, cho hắn mở ra cánh cửa. Với Thạch nhân tộc phản tổ là mỗi một đời đều có bản năng, đương nhiên tương lai cũng có người lựa chọn phản tổ, có người lựa chọn không. Bất quá, hắn từ nhỏ sinh ra ở đây, tại tiểu thiên địa này lớn lên. Thần nhân bên cạnh trưởng bối đều là từng cái hóa đá, từng cái thành tảng đá chìm trong đất. Quỹ tích cuộc sống như vậy ảnh hưởng hắn. Đối với bên ngoài, hắn không có bao huyễn tưởng. Duy nhất huyễn tưởng qua là một chuyến đi tổ thành. Hiện tại theo lời Lý Thất Giả nói, trong lúc bất chợt mở cho hắn cánh cửa như là một cái môn hộ thông hướng thế giới bên ngoài, xuyên thấu cánh cửa này, hắn giống thấy thế giới ngoài. Trước đó chưa có nghĩ, chỉ nghĩ đi tổ thành, nhưng cái này vẹn vẹn là tưởng niệm không có hành động. Hiện tại Lý Thất Giả nói để lòng hắn khuấy động, hoàn toàn chính xác thật muốn đi tổ thành. Ta minh bạch ý tứ thiếu xa. Hắn lấy lại tinh thần, mặt mang hưng phấn choáng váng, nói với hắn, ta nhất định xem một chút, nhất định đi tổ thành dạo chơi. Lý Thất Giả gật đầu cười. Ở thời điểm này, ngoài cửa truyền đến thanh âm hô hô, mà thanh âm càng lúc càng lớn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.